Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 966, hư không trùng tộc. Người bản thể là bất tử thôn thiên thú. Hư không mẫu hoàng chấn kinh nhìn xem Tử Niên, trong mắt lộ ra một cỗ chấn kinh cùng kinh ngạc. Hư không loại yêu thú cực kỳ thưa thớt, trong đó nhất là cường đại chính là bất tử thôn thiên thú. Hắn cùng cường đại long tộc khác biệt, hắn đản sinh tại vũ trụ hư không, chính là một loại kỳ lạ vũ trụ sinh mệnh. Loại này đản sinh tại vũ trụ hư không kỳ dị sinh vật, được gọi chung là hư không yêu thú. Hư không mẫu hoàng chính là hư không loại yêu thú một trong, càng là có hư không loại yêu thú yêu hậu nói chuyện. Mà bất tử thôn thiên thú chính là hư không loại yêu thú chúa tể. Tử Niên mặc dù linh hồn bản chất là nhân loại, nhưng là cũng hấp thu bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn. Cho nên giờ phút này Tử Niên linh hồn đối với hư không mẫu hoàng có loại một loại bản năng áp chế. Cảm nhận được điểm này, Tử Niên trong lòng cũng phun lên một cỗ kích động. Bất quá hắn mặt ngoài như trước vẫn là giả bộ như rất là băng lãnh uy nghiêm. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hư không mẫu hoàng, lạnh lùng quát, đã ngươi biết rõ ta là bất tử thôn thiên thú, vậy ngươi còn không thần phục tại ta? Thanh âm to vô cùng, vang vọng toàn bộ Nê Hoàn cung. Hư không mẫu hoàng trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, hiển nhiên nàng có chút xoắn xuýt. Tại hư không loại yêu thú bên trong, bất tử thôn thiên thú vốn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Thần phục với Tử Niên, đó cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng là cứ như vậy thần phục với nó, hư không mẫu hoàng trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng. 100 năm, ta chỉ cần ngươi thần phục với ta 100 năm, ta liền sẽ trả lại ngươi tự do. Mà tại cái này 100 năm bên trong, ta chúc ngươi phi thăng tiên giới. Tử Niên hướng về phía hư không mẫu hoàng uy nghiêm nói. 100 năm, ngươi nói thế nhưng là thật. Hư không mẫu hoàng lúc này giật mình, nhìn về phía Tử Niên nói. Mặc dù nàng hiện tại đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, nhưng đừng nói 100 năm, liền xem như trong 1000 năm, cũng không nhất định có thể phi thăng tiên giới. Bởi vì hư không mẫu hoàng tu luyện, thế nhưng là cực kỳ chậm chạp. Hiện tại Tử Niên nói hắn có thể trong vòng 100 năm trợ nàng phi thăng, cái này khiến hư không mẫu hoàng một trận kinh ngạc. Ta Tử Niên từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tử Niên kiên định nói, tốt, ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi. Bất quá ngươi đối với thiên đạo phát thệ, 100 năm về sau nhất định phải đưa ta tự do. Hư không mẫu hoàng mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu, trực tiếp đối thiên đạo thề. Hư không mẫu hoàng gặp Tử Niên thề, lúc này mới cam tâm tình nguyện đi đến Tử Niên trước mặt. Tử Niên lúc này không do dự, trực tiếp đem hồn ấn chồng vào hư không mẫu hoàng mi tâm. Một sát na này, Tử Niên cảm giác được rõ ràng mình cùng hư không mẫu hoàng ở giữa nhiều một cỗ trên linh hồn liên hệ. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, liền có thể đem hư không mẫu hoàng linh hồn vỡ nát. Tham kiến chủ nhân. Bị Tử Niên gieo xuống hồn ấn hư không mẫu hoàng lúc này đối Tử Niên cung kính nói. Tử Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, trên thực tế đáy lòng lại là buông lỏng một hơi. May mắn bất tử thôn thiên thú linh hồn áp chế, lúc này mới có thể hàng phục cái này hư không mẫu hoàng. Bằng không hắn thật đúng là không phải cái này hư không mẫu hoàng đối thủ. Đúng, ngươi tên là gì? Tử Niên hướng về phía hư không mẫu hoàng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ta gọi Lan Khê. Hư không mẫu hoàng hồi đáp. Lan Khê, rất tốt danh tự. Đúng, Lan Khê, ngươi bây giờ có thể khống chế bao nhiêu chủng tộc chiến sĩ? Tử Niên hướng về phía Lan Khê hỏi. Bây giờ muốn đối phó Hắc Long Thành đại quân, cũng chỉ có thể dựa vào Lan Khê chủng tộc đại quân. Hiện tại ta trùng tổ bên trong, Độ kiếp sơ kỳ chủng tộc chiến sĩ chỉ có 600 tên. Độ kiếp trung kỳ 300 tên. Độ kiếp hậu kỳ 100 tên. Độ kiếp đỉnh phong 3 tên. Nếu như cho ta một chút thời gian, ta còn có thể đem cái này chiến sĩ số lượng mở rộng gấp đôi. Lan Khê mở miệng nói ra. Cần bao lâu thời gian? Từ Niên mở miệng hỏi. Mặc dù số lượng này đã để hắn rất là giật mình. Cái này Lan Khê lại có thể khống chế nhiều như vậy chủng tộc chiến sĩ. 3 tháng, Lan Khê hồi đáp, Từ Niên lại là lắc đầu. 3 tháng thời gian quá dài, coi như hắn hỗn độn thần điện có thời gian gia tốc, cũng không đuổi kịp, mà lại loại này thai nghén mới chủng tộc chiến sĩ. Đối Lan Khê lực lượng tiêu hao cũng là rất lớn, 1000 tên chiến sĩ hẳn là đủ. Từ Niên thầm nghĩ nói. Bất quá hắn còn lo lắng một vấn đề, đó chính là nơi này là hắc giác vực, trọng lực đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Hắn không biết rõ chủng tộc chiến sĩ có thể hay không thích ứng khủng bố như thế trọng lực hạ chiến. Đấu, Lan Khê, các ngươi cái này chủng tộc chiến sĩ nhục thể như thế nào? Từ Niên ngẫm lại vẫn là truy vấn, rất mạnh. Chúng ta độ kiếp sơ kỳ chủng tộc chiến sĩ nhục thể trình độ tuyệt đối so sánh kiếp cương cảnh thể. Tu nhục thể cường độ, nhất là bọn hắn lưỡi dao, kia càng là có thể so với cực phẩm linh khí. Lan Khê rất là kiên định nói, có thể so với cực phẩm linh khí. Từ Niên giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này hư không chủng tộc nhục thể như thế biến thái sao? Nghĩ tới đây, Từ Niên phân phó Lan Khê vài câu về sau, liền rời khỏi hư không trùng tổ, trở về bản thể, mà Lan Khê cũng theo hư không trùng tổ bên trong đi tới. Về phần hư không trùng tổ thì là bị Lan Khê cho thu nhập thể nội. Hư không mẫu hoàng trùng tổ tương đương với hư không mẫu hoàng thân thể chân chính hạch tâm. Chỉ cần hư không trùng tổ không hủy, nàng nhục thân liền có thể không ngừng thông qua hư không trùng tổ dựng dục ra tới. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động, lúc này mang theo Lan Khê ra hỗn độn thần điện. Lan Khê thân thể run lên bần bật, hiển nhiên có chút không quá thích ứng cái này trọng lực. Từ Niên không có gấp, hắn tin tưởng Lan Khê sẽ rất nhanh vượt qua cái này cường hãn trọng lực. Quả nhiên rất nhanh Lan Khê liền có thể tự do hành tẩu. Một khắc đồng hồ về sau, Lan Khê sau lưng hiện ra cánh chim. Theo nàng cánh chim chớp, Lan Khê thân thể thế mà rời đi mặt đất bay lên. Cái này nhường Từ Niên hết sức kinh ngạc. Tại như thế cường hãn trọng lực dưới, thế mà có thể phi hành. Cái này hư không mẫu hoàng thân thể không khỏi quá lợi hại a. Đương nhiên Lan Khê cũng không thể bay cao bao nhiêu, tối cao chỉ có thể đạt tới 100 mét độ cao. Bởi vì trọng lực càng cao, trọng lực càng mạnh, bất quá cái này đã rất biến thái. Dù sao Từ Niên hiện tại nhảy dựng lên cũng bất quá mới 100 mét độ cao. Đương nhiên Từ Niên nếu như biến thành bất tử thôn thiên thú bản thể, cũng là có thể bay lên. Về sau, Từ Niên lại để cho Lan Khê đem độ kiếp sơ kỳ chủng tộc chiến sĩ cho triệu hoán đi ra. Quả nhiên cùng Từ Niên trong dự đoán, bọn chúng đồng dạng có thể rất nhanh thích ứng nơi này trọng lực. Đồng thời theo bọn chúng cánh chim chớp, bọn chúng thân thể cũng có thể tại độ cao 10 mét trên dưới bốc lên. Thấy cảnh này, Từ Niên trong lòng cũng triệt để yên tâm lại. Trọng yếu nhất là Lan Khê nói cho Từ Niên, cái này chủng tộc chiến sĩ chiến lực nhưng là muốn so ngang cấp nhân loại cường giả còn muốn cường. Đại, bởi vì chủng tộc chiến sĩ kết cấu thân thể có thể tốt hơn lợi dụng không gian. Phát huy ra không tưởng được tốc độ, kinh khủng nhất vẫn là bọn chúng hàm răng, liền cực phẩm linh khí đều có thể gặm đoạn. Nghe tới những tin tức này thời điểm, Từ Niên còn chưa tin. Thế là hắn cố ý xuất ra một khối trọng nguyên thiết nhường một tên độ kiếp sơ kỳ chủng tộc chiến sĩ đi gặm, kết quả một khối trọng nguyên thiết tựa như là bị gặm khoai lang. gặm sạch sẽ, nhìn thấy Từ Niên trợn mắt hốc mồm, trách không được tất cả mọi người sẽ sợ cái này hư không trùng tộc. Bởi vì bọn chúng thật sự là quá biến thái. Một khi tập kích toàn bộ tinh vực, đó chính là toàn bộ tinh vực tai nạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.